có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, chuyện thất đức làm nhiều. Cho nên không mặt mũi gặp người. Cái này nhất khác, Cố An thật giống phát hiện cái gì không thể bí mật. Cũng rốt cuộc minh bạch phía trước tiến vào cái này chỗ cửu phẩm võ giả là thế nào chết được. Bởi vì liền tính ngươi là cửu phẩm ngươi cũng sợ chết. Thậm chí ngươi so người khác càng trân quý chính mình sinh mệnh. Mà tử thần chỉ cần bắt giữ tới ngươi trong tiềm thức e ngại. Kia ngươi liền thua định. Nhưng bây giờ, Cố An một chút cũng không sợ. Thậm chí còn có điểm tiểu kích động. Hắn nghĩ nghĩ, lớn mật duỗi ra tay. Đem tử thần trên trán kia che kín gương mặt liền mũ áo nhấc lên. Không có gương mặt, không có ngũ quan, chỉ là một đoàn hư vô hắc vụ. Nhìn lấy hắc vụ, Cố An có thể cảm giác được tử thần cũng đang nhìn mình. Mặc dù hắn không lộ vẻ gì, tử thần cũng không ngờ đến thế mà có người thật không sợ chết. Thậm chí còn nhấc lên chính mình mũ. Cái này nhất khắc, không khí đều an tĩnh. Người chuyện thất đức làm nhiều. Cho nên không mặt mũi gặp người. Cố An nghĩ nghĩ, đánh phá yên tĩnh, hy vọng có thể hòa hoãn đè xuống ức không khí. Tử thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tử thần nội tâm táo bạo, rất muốn làm chết Cố An. Nhưng là, người này trong tiềm thức không có gọi sợ hãi đồ vật. Hắn không có biện pháp động thủ. Cái này thế gian vạn vật, bất kỳ cái gì sinh linh, đều hội có sợ hãi. Vì cái gì cái này sâu kiến đồng dạng nhân loại lại không có? Cái này là vì cái gì? Tử thần không nghĩ ra vấn đề này. Cố An cái này lúc đem ánh mắt rời về phía tử thần tay bên trong kia một chuôi liêm đao. Một cái nắm chặt liêm đao thân đao. Vào tay một phiến lạnh buốt. Một đạo lạnh lẽo vô cùng khí thể trực tiếp chui vào thể nội. Nhưng là từ nơi sâu xa. Tựa hồ lại nhiều hơn một loại liên hệ. Tử thần chấn kinh, liền tránh thoát, nhưng là mặt đối không có sợ hãi Cố An. Hắn thế mà không phải là đối thủ. Chỉ cần đối phương có sợ hãi, kia tử thần liền là vô giải. Có thể là nếu như đối phương không có sợ hãi, kia tử thần khả năng chỉ là một tia không khí. Tử thần phát hiện chính mình vô pháp đoạt lại chính mình liêm đao. Cố An cũng phát hiện cái này một điểm. Tử thần phản kháng để hắn càng thêm hưng phấn. Ngươi càng phản kháng ta càng hưng phấn. Cố An nghĩ nghĩ, nhịn không được nói câu. Tử thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ, ta muốn đánh người. Cố An dùng lực cầm liêm đao chuôi đao, thử nghiệm nuôi dưỡng một lần. Tử thần cũng lập tức cầm thật chặt, biểu tượng thức dãy dụa một lần. Bất quá, vô pháp kích phát công kích quy tắc tử thần vô luận như thế nào dãy dụa. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Cố An đem hắn liêm đao cướp đi. Tử thần không có tại phản kháng. Bởi vì biết rõ vô luận như thế nào phản kháng đều vô dụng. Dứt khoát còn không bằng lựa chọn hưởng thụ. Chỉ là, hắn có điểm muốn khóc. Từng điểm giống nước mắt một dạng hắc vụ từ kia không mặt mặt nhỏ giọt xuống. Từng giọt hắc vụ rơi trên bong thuyền. Hóa thành bột phấn tiêu tán. Cố An thấy cảnh này. Lại nhìn một chút tử thần, nam nhân nhìn hội trầm mặc, nữ nhân nhìn hội rơi lệ, cho nên ngươi là nữ. Tử thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liêm đao cuối cùng vẫn là bị Cố An thành công cướp đi. Làm liêm đao thoát ly tử thần trong tay một khắc kia trở đi. Cố An rõ ràng cảm giác được, kia thấu xương băng lãnh đã không tại. Cái này thanh liêm đao nào đó chủng nói không nên lời khí tức tựa hồ cùng chính mình liên quan cùng. Một chỗ, mà lại, hắn không phải dùng vật thật hình thái xuất hiện, tay trái mình trên cánh tay, nhiều một đạo lớn chừng bằng móng tay hắc sắc liêm đao ấn ký. Chỉ cần ý thức điều khiển, liền có thể biến đổi hóa ra cái này thanh liêm đao tới. Cố An thử nghiệm triệu hoán liêm đao, tử thần sau khi thấy lập tức về sau lui nhanh, cả thân thể trôi nổi tại cánh buồm phía trên, quan sát từ đằng xa lấy Cố An. Cũng không dám xuống đến. Cố An như có điều suy nghĩ. Tử thần cũng sợ hãi cái này thanh liêm đao. Rốt cuộc, liêm đao triệu hoán thành công. Một đạo hắc vụ từ Cố An cánh tay nổi lên hiện. Dần dần diễn hóa thành một chuôi liêm đao. Chính là tử thần phía trước trong tay kia thanh. Chỉ là, Hiện tại Cố An rõ ràng vô pháp triệt để khống chế cái này một chuôi liêm đao. Liêm đao xuất hiện về sau, kia khí lưu cường đại trực tiếp đem Cố An nguyên cả cánh tay đều xé rách ra. Kia ấn có liêm đao ấn ký cánh tay dây lát gián đoạn nứt ra nát bấy. Cạp cạp cạp, chấm ngoặc kép, trôi nổi tại cánh buồm bên trên tử thần mặc dù ném liêm đao, nhưng nhìn đến Cố An phế bỏ một cái cánh tay sau phát ra cười trên nỗi đau của người khác chế giễu. Những võ giả khác cũng một mặt bi quan nhìn tới, vốn cho rằng cái này đại lão áp chế ở tử thần, không nghĩ tới lại ném một cái cánh tay. Võ giả như là ném cánh tay, về sau chiến lực nhất định giảm bớt đi nhiều. Cố An cũng không ngờ tới chính mình hội bị liêm đao ấn ký cho phản phệ. Cái đồ chơi này như là trong tay người khác, phỏng chừng là thành bom hẹn giờ. Có thể chính mình không giống nhau. Bởi vì, Cố An gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp đưa tay liền cho chính mình một đao. Không quản là tử thần hay là hết thảy buồn rầu đứng ngoài quan sát võ giả nhóm, đều là một mộng, không phải chứ, đoạn một cái tay liền không muốn sống rồi. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh. Người phục sinh, lực đạo cộng 1, tinh lực cộng 1, thể lực cộng 1, lặp lại từng màn tái hiện. Người chỉ là ẩn tàng tốt, chờ hắn đến, người nhóm đều phải chết. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ kinh hoàng lui lại. Một đạo hắc vụ tại nàng bên cạnh trôi nổi mà lên. Tử thần hình dáng lại lần nữa hiển hiện. Hắn lạnh lùng nhìn lấy thiếu nữ, đồng thời nương theo lấy câu kia lời kịch. Một bầy kiến hôi đều giải quyết không? Lưu ngươi tác dụng gì? Chấm ngoặc kép, tử thần giơ cao lên tay. Thiếu nữ một mặt tuyệt vọng. Chỉ là, dừng lại hồi lâu. Sau đó, tử thần thanh âm biến đến có chút bối rối. Có chút sắc bén. Ta đau đâu? Bởi vì tử thần dừng lại công phu, thiếu nữ đã thoát ly nguy hiểm. Chỉ là nàng vẫn y như cũ chỉ có thể lưu tại bong tàu bên trên. Tử thần nhìn chằm chằm Cố An, phát hiện đến dị thường. Ta có thể cảm giác được ngươi thân bên trên có liêm đao khí tức. Vì cái gì? Tử thần không nghĩ ra, chỉ có thể mù quáng suy đoán. Kết quả càng nghĩ càng hoảng. Cái này người thật mạnh a. Thế mà tại chính mình hoàn toàn không biết đến tình huống dưới cướp đi liêm đao. Mà lại, cái này người thế mà không hề sợ hãi chút nào tử vong. Hắn không có từ trên người này cảm nhận được kia chủng sợ hãi cùng sợ hãi khí tức. Hắn thích nhất liền là loại vị đạo này. Có thể là, trên thân người này cũng không có. Tử thần mắt nhìn bên cạnh võ giả. Cái thân bên trên đều tản ra hắn thích vị đạo. Hắn từ bỏ Cố An, đưa ánh mắt chuyển rời về phía những kia người. Tử thần cầm Cố An không có biện pháp. Cố An cũng tương tự cầm tử thần không có biện pháp. Đừng giết ta, chấm ngoặc kép, một võ giả bị tử thần bóp lấy cổ. Bởi vì không có liêm đao, tử thần vô pháp làm đến miểu sát, chỉ có thể bóp lấy võ giả cổ, để hắn từng điểm tắc nghẽn hơi thở mà chết. Không có liêm đao, nhìn qua tử thần yếu rất nhiều, nhưng là trên thực tế, nó chỉ là sát lục tốc độ trở nên chậm mà thôi. Bởi vì chỉ cần ngươi thân bên trên có sợ hãi vị đạo, kia nó vẫn như cũ là vô giải. Nhìn lấy võ giả dãy giụa bộ dạng, tử thần ngữ khí rất hưng phấn. Ta thích cái này chủng hoảng sợ vị đạo. Võ giả một mặt tuyệt vọng, trắng bệch trong mắt, hắn dần dần đã cảm giác không đến tươi mới dưỡng khí. Cả cái đại não đều trắng váng, tùy thời đều hội cúp máy. Phấn hoa một dạng kim quang lăng không rơi xuống đến, điểm điểm tinh mang lóe lên mà qua. Người võ giả kia dây lát ở giữa tinh thần khẽ giật mình. Thân thể tại tử thần tay bên trong dùng lực lắc một cái. Hắn, thật giống lại sống. Tử thần quay đầu mắt nhìn chính giơ tay Cố An. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn bạo nộ gầm nhẹ một tiếng. Tay bên trên càng dùng lực. Cố An không nói gì. Lại là một cái tiếng hoan hô vung đi qua. Vừa rồi kém điểm lại một lần nữa tắc nghẽn hơi thở mà chết võ giả lại lần nữa tinh thần phấn chấn. Chỉ là, mặc dù sống tiếp được, nhưng là bị bóp cổ, hô hấp không khoái, quả thực liền là sống không bằng chết. Mấy lần tuần hoàn về sau, võ giả một mặt thống khổ, ánh mắt liếc xéo lấy Cố An,